Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1929, tâm lý chiến. 325 Âu hệ sư đoàn bọc thép, tại đột nhiên tập kích cửa sông sau khi thất bại, ba cái xe tăng đoàn lựa chọn triệt thoái phía sau, về tới tương đối an toàn khu vực bên trong, chính diện chiến trường. Phổ hệ một lần nữa chỉnh biên 57 quân vào sân về sau. Bên trong so đều địa khu sinh động hai cái quân địch binh đoàn. Liền không lại tấn công. Nhưng cũng không có triệt thoái phía sau. Chỉ ở đánh xuống khu vực phòng thủ bên trong hoạt động. 57 quân vì cho phổ hệ đến tiếp sau bộ đội chiếm được thời gian. Cũng không có lựa chọn phản kích. Mà là cùng quân địch bắt đầu giằng co. Sau mấy tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 8 giờ sáng, khu 5 quan môi chiến trường phóng viên, đi 325 Âu hệ sư đoàn bọc thép sư bộ, chuẩn bị phỏng vấn sư trưởng Khương Hán Thiện, chiến trường phóng viên đoàn đội, tại trong phòng họp trên kệ trường thương đoàn pháo về sau. Chờ đợi gần 10 phút sau, Khương Hán Thiện tài xuất hiện, ngồi ở phỏng vấn vị bên trên, chủ yếu phỏng vấn phóng viên là một tên nam. Hắn lệnh người cho Khương Hán Thiện lắp đặt thu âm thiết bị về sau. Mới chủ động hỏi, tướng quân, có thể bắt đầu chưa? Có thể, Khương Hán Thiện cắm tay, mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Tiếng nói rơi, máy quay phim nhắm ngay hai người. Thợ quay phim khoa tay một cái ok thủ thế. Nam phóng viên khuôn mặt nghiêm túc, không bản thảo hỏi, Khương Hán Thiện tướng quân. Ngài đối trước mắt chiến tranh thế cục thấy thế nào? Rất hiển nhiên, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Khương Hán Thiện đối mặt với phóng viên chậm rãi mà nói. Mặt biển phương hướng, khu 7 hải quân bộ đội. Đối mặt thượng chúng ta tại AM địa khu có đỉnh cấp chiến lực hạm đội. Căn bản không dám chính diện giao chiến. Một mực tại hướng về sau rút lui. Trước mắt đã lui đến cửa sông cảng bên ngoài. Thoát ly hạm đội chúng ta đả kích phạm vi. Điều này nói rõ khu 7 hải quân bộ đội. Đối xuyên phủ độc lập đệ nhất sư là không có lòng tin. Bọn hắn không tin cái này một cổ tạp bài quân. Có thể hoàn toàn phòng ngự được cửa sông cảng. Nam phóng viên làm lấy ghi chép. Nhẹ gật đầu. Ngài nói tiếp. Lục địa chiến trường. Phổ hệ 56 quân đã toàn diện tan tác. Bọn hắn cơ sở đơn vị tác chiến. Đã không thành xây dựng chế độ, bị phổ hệ bộ tư lệnh chính thức triệt hạ chiến trường. Mà tân bị tăng phái đi lên 57 quân, trước kia lại phát sinh qua đại quy mô phản bội chạy trốn. Binh biến tình trạng, đây là một cái gần trong vòng 2 năm một lần nữa tổ chức đơn vị tác chiến. Chiến lực đều sớm không còn đỉnh phong. Chúng ta sư đoàn bọc thép, có lòng tin trong vòng 3 ngày, đem đánh tan. Dựa theo ngài thuyết pháp, lần này lão tam giác địa khu hội chiến, sẽ tại gần đây kết thúc sao? Nam phóng viên lại hỏi, đây là tất nhiên, Khương Hán Thiện thái độ cực kỳ kiên định lại cường ngạnh trở lại. Cái gọi là liên quân, mặt ngoài nhìn thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế không chịu nổi một kích, trừ tại Tam Phong Sơn đóng giữ cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân bên ngoài. Những bộ đội khác. Nhiều lấy không chính hiệu làm chủ. Không có chiến đấu tính bền dẻo. Bọn hắn sợ hãi chúng ta máy bay. Xe tăng. Đại pháo. Tại chúng ta kịch liệt tấn công dưới. Quan chỉ huy của bọn hắn. Lựa chọn chiến thuật cũng nhiều lấy du kích. Phòng thủ. Kéo dài thời gian làm chủ. Ta không biết khu 8 cùng xuyên phủ là thế nào bồi dưỡng sĩ quan. Nhưng bọn hắn lự cấp trở lên sĩ quan. Tại trong bộ đội của ta. Khả năng đều không có tư cách đảm nhiệm một tên đại đội trưởng. Bọn hắn không có quân nhân cần thiết dũng khí. Ngài nói như vậy, có phải là có chút quá khinh địch cùng xem thường quân địch binh đoàn đâu? Nam phóng viên nói thẳng hỏi. Ta không có xem thường bọn hắn. Chiến tranh là tàn khốc. Muốn thắng được tôn trọng. Nhất định phải trên chiến trường đánh ra ưu thế. Đánh ra thái độ. Khương Hán Thiện lắc đầu. Mà ta trước mắt. Không nhìn thấy đối phương thái độ. Từ khai chiến đến nay, bọn hắn vẫn tại triệt thoái phía sau. Nhưng theo ta được biết, tối hôm qua ngài ba cái xe tăng đoàn, tại tấn công cửa sông địa khu lúc, lại bị một cái ngài trong miệng không chính hiệu Lữ chặn lại. Song phương kịch chiến vài giờ, cuối cùng lấy ngài xe tăng đoàn rút lui chấm dứt. Ngài lại thế nào giải thích chuyện này đâu? Nam phóng viên hỏi vấn đề phi thường sắc bén. Đây chỉ là chúng ta xe tăng đoàn thăm dò tính tấn công. Mục đích chiến thuật dùng cho kiểm nghiệm đối phương phòng thủ cường độ cùng hỏa lực. Khương Hán, Thiện vẫn như cũ lời nói bình thản trở lại. Triệt thoái phía sau không có nghĩa là chúng ta thất bại. Nó chỉ là chiến thuật một vòng. Mà trên thực tế, tại tối hôm qua rạng sáng tấn công bên trong, quân địch 121 lữ chiến đấu giảm quân số tối thiểu có khoảng 1.500 người. Bọn hán lữ trưởng trốn ở trong chiến hào, chỉ có thể nhìn binh lính của mình từng bước hy sinh. Chết trận, mà không có biện pháp gì, mà bên ta xe tăng đoàn tổn thất, đối binh đoàn đến nói, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Nam phóng viên dừng lại một cái, nâng đỡ kính mắt hỏi, ngài cảm thấy ngài hôm nay phát biểu, phải chăng có chút khiêu khích ý vị đâu? Ta cũng không cho rằng như vậy. Bình thường trần thuật chiến tranh thế cục, để chúng ta dân chúng đối với mình bộ đội có hiểu biết, đối với mình đại khu lực lượng quân sự có chỗ lòng tin, là mỗi một người lính đều hẳn là cho rằng làm vinh. Khương Hán Thiện lời nói cường ngạnh, nhìn xem quay phim ống kính nói ra, ở đây, ta cũng hướng đối địch quân chính bợ đỡ tiến hành khuyến cáo. Lão Tam giác địa khu quân sự tranh chấp kết quả, đã hết sức rõ ràng. Khu 8 cố hệ quân chính thế lực, chính thức rút khỏi Lão Tam giác địa khu, mới là thượng sách, tiếp tục đánh xuống, Tân Môn cảng bi kịch, hoặc sẽ tại Mãnh Hãn, cửa sông địa khu tái diễn, chúng ta xe tăng tập đoàn, sẽ phá hủy bọn hắn mỗi một tấc khu vực phòng thủ. Binh lính của bọn hắn sẽ tại không có chút ý nghĩa nào trong chiến tranh hy sinh. Cuối cùng này chiến, nhất định lấy khu 5 toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, lần này phỏng vấn nội dung, tại sau một tiếng, đi qua khu 5 tối cao quân chính bộ môn tin tức đơn vị phê chuẩn. Ở thế giới phạm vi bên trong tất cả đại khu truyền thông chung, bị tiếp tục công bố đưa tin, mà Khương Hán Thiện phát biểu cùng dáng dấp quân nhân, cũng bị rất nhiều liên minh châu Âu EU khu phản chiến nhân sĩ công kích. Rất nhiều người cho là hắn phát biểu quá mức lãnh huyết, là một tên đánh mất đạo đức điểm mấu chốt chiến tranh cuồng nhiệt phần tử. Nhưng cũng có cấp tiến đảng phái đối Khương Hán Thiện tiến hành lên tiếng ủng hộ, cho rằng khu 5 quân sự cường ngạnh thái độ mới là đại khu phong phạm. Những tranh luận này cũng không có ảnh hưởng đến Khương Hán Thiện. Hắn tại tiếp nhận xong phỏng vấn về sau, liền ngay lập tức điều động bộ đội. Giữa trưa, khu 8 cố hệ bộ tư lệnh trong nhà ăn, Cố Thái An đang dùng cơm lúc, quan sát đưa tin, lập tức bị tức không có chút nào khẩu vị, trực tiếp ngã máy tính bảng, mụ nội nó. Cố Thái An sắc mặt đỏ lên đứng người lên, cắn răng nghiến lợi mắng. Đánh lâu như vậy, có thể để cho đối phương nhắc lại Tân Môn cảng sự kiện. Tiền tuyến tất cả quan chỉ huy, đều là làm ăn gì. Bọn hắn xác thực liền làm cái đại đội trưởng cũng không có tư cách. Trong phòng chúng tướng, nghe được Cố Thái An tiếng mắng, ai cũng không có chủ động nói tiếp. Cho ta tiếp xuyên phủ độc lập đệ nhất sư. Lập tức, Cố Thái An chỉ vào thông tin sĩ quan gào thét. 2 phút sau, điện thoại kết nối. Mẹ nhà hắn, người ghé vào cửa sông cảng là chuẩn bị đẻ trứng sao? Cố Thái An thật là khó thở mắt. Âm thanh run rẩy quát hỏi. Đưa tin nhìn sao? Nhìn. Tần Vũ lập tức trở về nói, ta vừa rồi cũng theo cố chỉ huy thông qua điện thoại. Chúng ta cho rằng Khương Hán Thiện là đang cố ý khiêu khích. Hắn tại dẫn chúng ta phản kích, dùng cái này đến mở ra cục diện giằng co. Mẹ cái bê, bọn hắn 10 mấy vạn người. Các ngươi cũng có 10 mấy vạn người a, đều là bưng súng, ngươi bằng cái gì để hắn cho hù dọa. Cố Thái An chỉ vào mặt đất quát. Lão tử không quản hắn có phải là có ý khiêu khích. Dù là hắn chính là ở bên trong so đều địa khu chôn hơn 100 triệu tấn nổ rượu. Các ngươi đêm nay 6 điểm trước đó, cũng phải đối bọn hắn tiến hành phản kích. Đem kia cái gì chó thảo Khương Hán Thiện đầu cho ta vặn xuống tới. Treo ở Tam Phong Sơn lên. Nghe hiểu không? Nghe hiểu. Cầm không phải sợ hãi rụt rè liền có thể đánh thắng. Buông tay đi làm. Trận chiến này chính là bại. Cũng phải đánh cho ta ra tinh khí thần. Rằng co nữa. 10 năm sau. Ta khu 8 khả năng có 100 vạn lục quân. Bọn hắn một cái dung hợp tính đại khu có thể có sao? Cố Thái An trừng mắt hạt châu quát. Kiên quyết phản kích. Làm cho ta chết cái kia Khương Hán Thiện. Lập tức lập tức. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.